Thế giới tiên hiệp, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu yêu phần bên trong. Diệp Vân lẳng lặng mà đứng. Tầng thứ nhất, vẫn chưa có gì khác nhau đâu thường sao. Mênh mông thần thức toàn diện điều tra cảnh sắc chung quanh. Ở Diệp Vân cảm giác được không một tia dị thường thời gian. Người sau cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là tầng ngoài cùng không có gì khác thường lời. Như vậy chứng minh bây giờ yêu tộc vẫn không có phá phong. Kế tiếp cửu yêu phần tầng thứ hai cũng là như Diệp Vân nghĩ như thế. Chỉ là có chút tiểu yêu tồn tại. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Vân thời gian, cũng là run rẩy run. Không dám đối với Diệp Vân làm ra hung tàn sự tình. Diệt đi, vẫy tay một cái. Nhưng phàm là Diệp Vân gặp phải nhỏ yếu yêu tộc đều là bị giết hết hầu như không còn. Ở Diệp Vân chuẩn bị lên đường lúc rời đi. Trong lòng khác thường tâm tình chẳng những không có tiêu giảm. Ngược lại là càng nồng nặc. Cũng là để Diệp Vân trong lòng hiện ra gợn sóng. Không biết cảm giác này rốt cuộc đem biểu thị chuyện như thế nào. Lĩnh ngộ nhân quả kiếm. Tổng là có thể phát hiện ra một ít tương lai sắp sửa xuất hiện sự tình. Cũng không biết là tốt hay xấu. Nhìn giờ khắc này hiện ra ở trong mắt chính mình hoang vu cảnh sắc. Diệp Vân giờ khắc này cũng là không khỏi có nghi vấn. Như nói là trước hai tầng không bất kỳ dị thương nào lời. Cái kia vẫn tương đối bình thường. Nhưng này tầng thứ ba như là lại không cường lớn một chút yêu thú. Coi như là Diệp Vân ở làm sao đi hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Cũng là biết tuyệt đối sẽ có vấn đề. Chẳng qua là mấu chốt của vấn đề. Diệp Vân vẫn là không tìm được. Tuy rằng người sau giờ khắc này hết sức là muốn đi tìm hiểu. Nhưng ở đến tầng thứ tư thời gian. Diệp Vân đã là trong lòng đã là có chút không ổn. Cấp tốc xông về phía mình lúc trước giết biển dung nham vương địa phương. Đang nhìn băng phong đại địa trước sau như nhất thời. Trong cơ thể bạch quang trôi qua. Trong nháy mắt xuất hiện ở tầng thứ sáu vị trí. Ở phát hiện tầng này cũng là không có bất luận cái gì yêu vật thời gian. Liền là chuẩn bị chân chính yên tâm bên trong gánh nặng. Trực tiếp toàn lực vận dụng không gian pháp tắc thuấn di đến cửu yêu phần nơi sâu xa nhất. Ở đây Diệp Vân cuối cùng là thấy được yêu tộc dấu vết. Nhưng thời khắc này, Diệp Vân vẫn chưa có quá nhiều mừng rỡ ngược lại là càng cau mày. Trước mắt những này đã là vô số yêu vật rốt cuộc chuẩn bị làm những gì. Nhìn những yêu vật này tư thế, Diệp Vân cũng là không khỏi cảm nhận được trong đó tồn tại khí thế khủng bố. Ta yêu tộc, ngày hôm đó sắp đột phá trở lại linh diệu đại lục. Ngu muội nhân tộc. Cuối cùng rồi sẽ trở lại viễn cổ thời gian đảm nhiệm ta yêu tộc ăn uống đồ vật. Phấn chấn yêu tộc ngôn ngữ. Diệp Vân tuy rằng không nghe rõ. Nhưng cũng may lão tổ rõ ràng đạo lý trong đó. Khi nói cho Diệp Vân nghe thời gian. Diệp Vân nhìn phía xa màu xanh hồ ly. Đã là hơi trắng bệch da lông cũng là để Diệp Vân biết này hồ ly tuổi. Sợ là đã không nhỏ. Nhưng này hồ ly trên người tán phát khí tức, nhưng cũng là vượt qua địa tiên cảnh 7 tầng, đã là tìm được thuộc về mình con đường tu luyện. Nhìn màu xanh hồ ly không ngừng cao giọng tuyên dương, Diệp Vân trong tay mơ hồ tế điện ngơ cả ngần ẩn phù. Tuy rằng thần ẩn phù quý giá, nhưng bây giờ cũng là không lo được lãng phí cùng không lãng phí lúc. Chính mình nhưng là đã thấy một viên hắc kim sắc hoa văn tỏa ra dập tắt hơi thở trứng lớn. Trong đó thời khắc nhảy nhót thanh âm để Diệp Vân động sát tâm. Nói vậy đây cũng là cái kia yêu hoàng sống còn thời khắc. Nếu là mình nắm chắc này một cơ hội duy nhất. Nói vậy cũng có thể ở trong này. Liền có thể đem yêu hoàng giết. Hơn nữa bây giờ yêu hoàng trên người tán phát khí tức. Đã là để Diệp Vân cảm nhận được địa tiên cảnh 10 tầng linh hồn khí tức. Nói vậy đợi đến này yêu hoàng phá phong ra thời điểm. Liền là chân chính lấy thân đặt chân địa tiên cảnh 10 tầng. Mà điểm này, đương nhiên sẽ không là Diệp Vân muốn gặp được. đạp nhẹ bước chân đi tới yêu hoàng hóa chứng địa phương. Cứ việc bốn phía này bị như núi hải giống như yêu vật vây quanh nước chảy không lọt. Nhưng Diệp Vân nhưng là có thể ngự không tiến lên. Khi nhìn mình đã là đi tới màu xanh hồ ly bên người thời gian. Người sau vẫn là chưa từng phát hiện được chính mình. Diệp Vân chậm rãi rút tay ra bên trong tử ảnh thần kiếm. Nháy mắt, đãng tràn đầy xét xử hơi thở thiên sinh nhất kiếm mang điên cuồng tràn ngập ra. Ở Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm đồng thời xen vào chứng lớn bên trong thời gian. Diệp Vân có thể cảm giác được trong đó địa tiên cảnh 10 tầng khí tức. Đã là chậm rãi đình chỉ nhảy nhót. Như đây là thật lời. Vậy thật là quá mức dễ dàng. Đang nhìn bên cạnh màu xanh hồ ly lộ ra kinh nộ vẻ mặt nhìn mình thời gian. Diệp Vân cười nhạt nói. Đã lâu không gặp. Bất quá khi đó còn tưởng rằng ngươi là tiểu nhân vật gì. Nhưng là không nghĩ tới ngươi ẩn tàng rồi không ít cảnh giới. Là đương thời cái kia tên nhân loại. Không ít lanh mắt yêu tộc nhìn thấu Diệp Vân thân phận. Nhưng là đang chuẩn bị nhào tới trước vì là yêu hoàng báo thù thời gian. Lại bị màu xanh hồ ly làm ra rừng. Ở đó kinh nộ phía sau. Màu xanh hồ ly tỏa ra ánh sáng màu xanh. Ở hóa thành một tên tuổi già ông lão mặc áo xanh thời gian. Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Vân. Nói, lúc trước ngươi không phải đã rời đi sao? Bây giờ chỗ này xuất hiện đánh lén bộ tộc ta yêu hoàng. Loại thủ đoạn này không sẽ là quá mức đê hèn sao? Như là ngay cả hồ ly đều nói ta hành vi hèn hạ lời. Đó chính là như thế đi nói đi. Ngược lại đến thời điểm liền muốn nhìn một chút là ta nhân tộc tin tưởng nhiều. Cũng là người yêu tộc tin tưởng nhiều một chút. Diệp Vân đối với màu xanh hồ ly lời. Không chút nào để ở trong lòng. Ngược lại là trêu ghẹo nói. Bất quá để Diệp Vân có chút không hiểu là. Vì sao này yêu hoàng chết rồi phía sau. Trước mắt này đầu thanh hồ dĩ nhiên là không làm bất kỳ phản phệ hành vi. Ngược lại là có lý có điều cùng mình tranh đấu. Hơn nữa dưới cái nhìn của chính mình. Này đầu thanh hồ tu vi cũng không yếu. Ngược lại là ở địa tiên cảnh 8 tầng. Đã là một đầu đại yêu vương tồn tại. Ai, người cũng biết người nhân tộc nhất là ngu muội địa phương là ở nơi nào không? Thanh hồ nhìn Diệp Vân lộ ra nụ cười. Cũng là không tự chủ được hiện ra mỉm cười. Nhìn Diệp Vân mơ hồ biến sắc thời gian. Thanh hồ cười nhạt nói. Đó chính là hồ quá độ tự tin. Như là ngươi lại đi dùng mới vừa thủ đoạn tiến công yêu hoàng. Như vậy ta hoàng hay là thật sự sẽ vẫn lạc. Nhưng bây giờ lời. Ta hoàng trên người phượng hoàng huyết mạch. Nhưng là đã hoàn toàn động dùng được. Ngâm. Một tiếng ngâm nga sợ cửu thiên. Diệp Vân giờ khắc này cảm thụ được phía sau truyền tới khí thế khủng bố. Không kịp nghĩ nhiều, bản năng liền muốn dùng cây V5A1MP tiên thiên đem hoàn toàn phá hủy. Nhưng là ở nháy mắt, một con trắng nõn tay đem Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm nắm lấy. Mặc cho màu đen kia kiếm phong làm sao sắc bén. Nhưng thì không cách nào cắt ra từ chứng lớn bên trong đưa ra trắng nõn bàn tay. Rốt cục đột phá, mặc dù là mượn ma nguyên lực đột phá, nhưng nếu là đã đạt tới địa tiên cảnh 10 tầng, như vậy lần này linh diệu đại lục chủ nhân, hẳn là đổi chủ, đẹp trai như yêu dung nhan, đồng có kim quang cùng hắc ám cộng đồng đan dệt, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vân thời gian, trong mắt lạnh lùng hóa thành dữ tợn cuồng bạo, hắc kim ánh sáng tăng vọt ở cửu yêu phần bên trong. Mà nhìn cửu yêu phần điên cuồng bắt đầu chia nứt vỡ nát. Diệp Vân cũng là không đang do dự. Đem vật cầm trong tay tử ảnh thần kiếm tức thì thu về. Không gian pháp tắc cũng là vào đúng lúc này để Diệp Vân rời đi cửu yêu phần bên trong. Mà nhìn Diệp Vân rời đi. Yêu hoàng vẫn chưa làm thêm truy kích. Nhìn mình con dân, lạnh lùng nói. Ta yêu hoàng lãnh lăng vân. Hôm nay thay ta trong tộc hết thảy tộc dân toàn bộ thoát phong ra. Nghênh chiến, Điên cuồng đi cùng cái kia chút nhân tộc chém giết. Bất kể là người phàm vẫn là tu sĩ. Ở ta yêu tộc trong mắt. Đều là đồng dạng không thể tả. Tuần hoàng ý chỉ. Điên cuồng hưng phấn. Ở yêu hoàng phất tay thời gian. Rậm rạp chẳng chịt yêu tộc hải dương dường như trường giang quá suối giống như lao ra cửu yêu phần bên trong. Mà yêu hoàng lãnh lăng vân. Nhưng là thân hình lóe lên. Màu đen vầng sáng hơi nổi lên cách người mình. Khi xuất hiện lại. Nhưng là ngoạn vị nhìn chuẩn bị rời đi Diệp Vân. Cười nhạt nói. Nhân tộc. Người thật đúng là có thu a, dĩ nhiên là có thể lan đến gần ta sinh mệnh. Chuyện như vậy nhưng là rất lâu chưa từng phát sinh qua. Người, có hay không nên cảm thấy vinh hạnh đây? Tốt xấu ta cũng là để cho ngươi đột phá đến rồi địa tiên cảnh 10 tầng. Như ngươi vậy có phải là có chút tá ma giết lừa nữa nha? Nhìn lãnh lăng vân có thể dễ dàng đuổi theo chính mình thuấn di tốc độ. Diệp Vân đơn giản cũng là không đang chạy trốn, mà là châm biếm lại lên. Bất quá yêu hoàng cũng thật là thật tài tình. Nếu đều là lên ta nhân tộc chủ ý, mà lãnh lăng vân vào lúc này. Cũng là không ở lạnh lùng, ngược lại là trong mắt nổi lên cuồng nhiệt sát ý tàn nhẫn cười nói. Không, lúc trước ý nghĩ của ta hẳn là quá mức ngu xuẩn. Dĩ nhiên là muốn cùng các ngươi những này nhân tộc cộng đồng sinh tồn. Không phải hiện tại hiểu các ngươi nhân tộc bản tính. Sợ là sau này phải có càng nhiều hơn lừa dối. Đã là làm xong rồi loại trình độ này sao? Xem ra này ma khí vẫn không có cho hắn trắng dùng. Nhìn lãnh lăng vân lại không bình tĩnh của ngày xưa. Thay vào đó là điên cuồng thô bạo. Diệp Vân tuy rằng cảm thấy được người sau lúc đó đề cập với chính mình ra ý kiến. Bất quá đang đợi được người sau tán thành thời gian. Cũng chỉ hiểu lãnh lăng vân lúc đó hay là đúng là muốn cùng nhân tộc cộng đồng tiếp tục sống. Bất quá này loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Đã sớm nên là bị đánh vỡ. Ít nhất Diệp Vân sẽ không cho là nhân tộc sẽ cam nguyện đem linh diệu đại lục thổ địa tặng cho yêu tộc. Coi như là một chút xíu đều chẳng qua là nằm mộng ban ngày mà thôi. Hai tộc giao chiến bất quá là chia làm sớm hơn muộn. Mâu thuẫn trước sau sẽ phát sinh xuất hiện. Vì lẽ đó Diệp Vân đối với này cũng không có ôm chờ mong. Mà là nhìn lãnh lăng vân chuẩn bị giết chết chính mình thời gian. Bật cười nói, tuy rằng bây giờ còn chưa phải là quá tốt thời điểm. Bất quá ngươi nếu là chuẩn bị động thủ với ta, hay là trước muốn hỏi quá ta một người bạn thân mới là. Hả, khi lãnh lăng vân theo Diệp Vân ánh mắt nhìn thời gian, nhưng là thấy được người sau từ trong tay tái hiện ra màu đen hai cánh thú nhỏ. Còn chưa chờ lãnh lăng vân khi phản ứng lại, màu đen hai cánh thú nhỏ nhưng là ở chốc lát, vây quanh người sau kết giới lực lượng liền bị loại bỏ. Một sát, nguyên vốn không quá lớn chừng quả đấm màu đen thú nhỏ. Vào đúng lúc này hóa thành thân cư mấy ngàn trượng giữ tợn sơn thú. Đang nhìn lãnh lăng vân thời gian. Cũng là cảm thấy nếu như có thể đem người sau cắn nuốt lời. Chính mình có thể có được chỗ tốt. Hẳn là cực kỳ để chính mình hài lòng. Tham lam dục vọng theo hai cái cùng nhìn nhau mà phát sinh. Bao phủ bầu trời to lớn hai cánh, dùng sức vung một cái, cuồng mãnh cơn lốc gào thét truyền đến, bão trong gió lãnh lăng vân, hai con mắt ngưng hàn, màu vàng diệu hào quang huy kèm theo người sau tự thân hơi thở tăng thăng, mà không đoạn khuếch trương lên, cùng màu đen sơn thú ngang hàng thân thể khổng lồ biến ảo ra, màu máu đỏ thú đồng. Ngầm ánh sáng màu vàng óng lưu chuyển trong đó, như là sóng nước đãng giật ra. Chỉ có cái kia đối với màu vàng lông cánh làm như muốn cắt phá trời cao. Mãnh liệt sóng khí chớp mắt ra, kinh sợ mặt đất bao la. Mà màu đen sơn thú lúc này nhìn cùng giống như mình lớn nhỏ kim xí đại bằng. Mặc dù tự mình thân là linh thú, nhưng từ xưa chính là yêu linh không ở riêng. Nhưng là nhưng muốn phân ra thắng bại. Chính mình trời sinh chính là hằng vận mà sinh. Tiên ma chiến trường cũng chỉ là để chính mình trở thành càng tột cùng tồn tại. Trong mắt chim nhỏ, lại là như thế nào lật được ngay? Ẩm, xé nứt thiên địa sóng khí điên cuồng về phía sau bao phủ đi. Diệp Vân nhìn đã là hóa thành bản thể lạnh giật mây. Đối phó loại này yêu vật chính mình mặc dù là không có biện pháp quá tốt. Nhưng là vẫn cứ có khắc chế thủ đoạn của đối phương. Nếu không cũng chính là sẽ không làm loại này chịu chết việc. Nhìn giờ khắc này hai cánh khẽ run người sau. Diệp Vân không đang dừng lại. Bây giờ này chiến trường cũng đã là cùng mình không liên hệ chút nào mới là. Mình bây giờ sự tình. Cần phải hướng đi Tiên Đạo Tông làm giải thích. Nhưng gần tới Hồng Thành. Diệp Vân nhớ tới lúc đó Hồng Thiên Tịch tính toán tình cảnh của chính mình. Cũng là không có nhiều hơn khuyên bảo. Nếu là người sau có ý định muốn thăm dò chính mình. Như vậy chính mình lần này thăm dò. Nữ tử rốt cuộc có thể không chịu đựng. Đây cũng là Diệp Vân muốn biết. Bất quá như là không chịu nổi. Cái kia chết rồi cũng không trách được bản thân. Chỉ có thể là nàng vẫn là quá nhỏ bé mà thôi. Lão tổ, nếu là thật động thủ, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đối phó lạnh giật mây? Diệp Vân đã ly khai, nhưng vẫn nhưng mà có thể cảm nhận được phía sau không gian kịch liệt xúc động. Diệp Vân chỉ có thể là hơi chút bình tĩnh sau, chậm rãi hỏi, mà khi lão tổ nghe được Diệp Vân sau, cười nhạt một tiếng, khá là hưng phấn nói. Như là lão tổ mượn ngươi khi đó tiên linh thân thể. Đối phó bọn họ tự nhiên là không khó. Bất quá như là ngươi bây giờ thân thể tuy rằng có thể lấy chống lại. Nhưng thủ thắng, ngươi phải làm dự định có thể sẽ là cực kỳ nghiêm trọng mới là. Xem ra nên là cực kỳ nguy hiểm. Nghe đến lão tổ sau, Diệp Vân cười nhạt nói. Cách chương.